Chương 1675, Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dì cùng Hồng Bạch Vô Liêm Sỉ, cầu thạ. Chương 1675, Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dì cùng Hồng Bạch Vô Liêm Sỉ cầu thạ bất quá, Trương Tường bị oanh kích bay đi, phiền toái sự tỉnh cũng không có tiêu thất. Kia xung đột lẫn nhau cùng cắn nuốt lưỡng cổ lực lượng, bởi đột nhiên mất đi một cái chủ nhân duyên cớ, đang lấy một loại vượt qua xa tưởng tượng tốc độ, hướng về bốn phương tám hướng mà khuếch tán. Tuy là, kia đúng lúc xuất hiện người mặc quần dài màu tím, có một đầu kim hoàng sắc nhỏ bé quyển tóc ngự tỷ, thi triển ra một loại là cảnh giới lực lượng tới. Thế nhưng, đơn chỉ bằng cái này một cổ lực lượng, chỉ là có thể tạm thời kềm chế kia ẩn chứa một cái đại yêu quái cùng một cái thần minh không giữ lại chút nào bùng nổ năng lượng mà thôi. Không tốt chỉ là có thể tạm thời kềm chế sao tóc vàng ngự tỷ trên mặt của hiện ra không phải hào sắc mặt tới. Đối với nàng mà nói, muốn tra nhờ thoa tờ kho y cái này một cổ lực lượng trùng kích, là một kiện vô cùng dễ dàng sự tình. Bởi vì, nàng có thể tự do mà mở ra trong khe hở, tự do mà xuyên toa trong không gian tồn tại. Thế nhưng, nếu như nàng tránh được lời nói, trong ảo tưởng chí ít sẽ có một nửa địa bàn sẽ chịu ảnh hưởng. Thậm chí còn, ngay cả bao phủ gần kỳ hai cái kết giới đều sẽ phải gánh chịu đến hủy diệt phá hư, chí ít sẽ mất đi một bộ phận năng lực. Để Gunsky một lần nữa mà bại lộ ở nhân loại thế giới trong tầm mắt. Đây đối với nàng tới nói đúng không có thể tha thứ. Ghê tởm, nếu như chỉ là trong đó một cổ, ta còn có thể mạnh mẽ sử dụng cảnh giới lực trực tiếp đem chuyển hóa thành hư vô. Thế nhưng, lưỡng chủng lực lượng hỗn hợp, còn có kia bởi vì hỗn tạp mà phức tạp tới cực điểm quy tắc, đều đang quấy rầy lấy ta tóc vàng ngự tỷ cắn một cái môi. Bất quá, đang ở nàng sẽ phải không đỡ được. Thậm chí còn, phía sau đều triển khai trong khe hở, có lộ ra một cái trong đó lóe ra mấy trăm, hơn 1000 cái tinh hồng con ngươi thông đạo đến, chuẩn bị thời khắc chạy trốn thời điểm. Trong bầu trời cũng là đột nhiên mây đen rậm rạp, ở lôi đỉnh trong ánh lấp lánh, kia nguyên bản hướng về bốn phía khuyết tán ra năng lượng viên cầu lực lượng, cũng là bị quấy nhiễu cực lớn, thậm chí còn có loại bị một lần nữa áp lùi về cảm giác. Là vâng đúng nó xuất thủ sao mái tóc dài màu vàng nóng ngự tỉ nhỏ bé nheo cặp mắt lại. Nhìn về phía xa xa hồ lớn phương hướng, dùng kia một cây quạt tre ở cằm của mình, có chút ý tứ hàm xúc không do nói. Bất quá, nàng vẫn là không có đem cảnh giới của mình lực triệt hồi, mà là tiếp tục mà vờn quanh ở chung quanh. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, từ xa xa bầu trời cũng rốt cục phi hành tới một cái hồng bạch thân ảnh. Ta tới đối phương ở phía xa liền hô to lên. Chờ đến thanh âm của nàng hạ xuống thời điểm, nàng cũng đã là vọt tới mặt của đối phương trước. À, Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dì, ngươi tại sao lại ở chỗ này xông đến cái này bên trong hồng bạch vu nữ, hơi nghi hoặc một chút về phía mái tóc dài màu vàng nóng ngự tỷ hỏi. Đương nhiên là tới nơi này ngăn cản tai nạn, ngươi ni làm sao chậm như vậy mới đến nơi này, dậy mù sẽ không phải là ở bãi lộng ngươi phụng nạp dương chứ. Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dì đem cây quạt tre ở trước mặt của mình, chỉ lộ ra con mắt đến, dùng quan sát ánh mắt nhìn hồng bạch vu nữ. Mà nghe Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dì thoại ngữ, hồng bạch vu nữ trên mặt của lập tức liền xuất hiện một sợi thần tình lúng túng tới. Nhưng lập tức, nàng liền kiên quyết lắc đầu. Không có, ta làm sao sẽ bởi vì phụng nạp dương bên trong tiền tệ quá ít, mà ở tự hoán tự ngại, cũng bởi vì ngã xuống phụng nạp dương, vì thối tiền lẻ mà lãng phí tới cái này bên trong thời gian đầu ta nhưng là một cái làm hết phận sự. Lập chí muốn thủ hộ gần kỳ vu nữ kia mà a hồng bạch vu nữ đem trên mặt xấu hổ cho che giấu đi, một bộ ta rất vinh quang dáng vẻ nói. Há, đó chính là nói, ngươi là bởi vì hối hận, không phải cẩn thận ngã xuống phụ nạp dương, vì tìm lưu lạc trăm nguyên tiền tệ chỉ có trễ như thế đến, thiếu chút nữa để gần kỳ cứ như vậy bị hủy dạ cù mò dù cả gì nhỏ bé mị lấy con mắt, nhìn hồng bạch vu nữ phương hướng. Mới không có đây chỉ là 100 nhật nguyên thoại ngữ. Căn bản cũng không cần tìm lâu như vậy. Phụng nạp bên trong dương, có thể là có thêm chọn 8 miếng trăm nguyên nhật nguyên tiền xu đấy. Hồng bạch vu nữ giống như là bị đạp cái đuôi một dạng, có chút kích động nói rằng. Đang nói đến 800 thời điểm, trên mặt lộ ra tới không biết là tự hào thần sắc, vẫn là thần sắc thất vọng. Bất quá, ở sau khi nói xong, nàng sắc mặt, liền lập tức có chút cứng lên. Bởi vì, nàng mới vừa nhớ tới, chính mình tựa hồ. Hình như là đem chính mình phía trước sở tác sở vi cho tự bùng nổ. Hả, nguyên lai là như vậy á. Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dì kéo dài lấy thanh âm nói, trong mắt tựa hồ là lóe ra qua một tia có cái gì kế hoạch tinh mang. Dạ cụ mò rủ cả gì, ngươi nghe ta giải thích ra không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Hồng bạch vu nữ dậy mù tựa hồ là còn muốn giải thích cái gì. Bất quá, dạ cụ mò rủ cả gì cũng là cắt đứt nàng thoại ngữ. Muốn lời giải thích, sẽ chờ phía sau giải thích đi. Hiện tại, ngươi chính là nghĩ biện pháp đem cái này một cái phiền phức gì đó giải quyết rơi đi. Dạ cụ mò rủ cả gì đem vật cầm trong tay cây quạt thu vào, chỉ hướng cách đó không xa kia bị không biết tên lực lượng trói buộc lại, nhưng cũng không có trung hòa, cũng không có áp xúc vài trăm thước hình chứng năng lượng viên cầu. Tê tốt cường giả mạ tổ phức tạp lực lượng A hồng bạch vu nữ nhìn về phía bên cạnh năng lượng viên cầu, trên mặt không khỏi đúng xuất hiện thần sắc ngưng trọng tới. Tuy là hồng bạch vu nữ là có chút không có tiết tháo, được rồi, là hoàn toàn không có tiết tháo. Thế nhưng, đang đối mặt chính sự thời điểm, nàng vẫn sẽ chịu nổi trách nhiệm tương ứng. Bất quá, may mắn, đã là bị sơ bộ mà chấn áp rồi không hồng bạch vu nữ ở tỉ mỉ phân tích sau đó, không khỏi đúng thở dài một hơi. Dù cả gì, ta đem bên trong yêu lực cho bài trừ cùng tiêu diệt hết, còn dư lại thần lực liền giao giải quyết cho ngươi A hồng bạch vu nữ từ trong ngực của mình, móc ra một bó phù chắc tới. Một cái to lớn, phơi bày hắc bạch thơm dương ngọc, cũng đúng xuất hiện tại bên cạnh nàng. Ừm. Dạ cụ mò dù cả gì gật đầu. Đi thôi. Âm Dương Ngọc, đem lượng trùng quấn quýt ở chung với nhau lực lượng cho đánh sơ xác ra đi. Hồng Bạch Vu Nữ khẽ quát một tiếng. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, kia hắc bạch Âm Dương Ngọc trực tiếp xuyên thấu không biết tên lực lượng ràng buộc, không vào kia cuồng bạo không gì sánh được, có thể mang tất cả thần khí dưới vật phẩm đều tê liệt năng lượng hồng thủy trong, trực tiếp đem lượng trùng bất đồng lực lượng cho đụng ra. Ở kia tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt hồng thủy trong tự do mà qua lại lấy, đem hết thể năng lượng đều nghiền thành bộ dáng lúc trước. Sau đó, Hồng Bạch Vu Nữ chỉ có đem trong tay mình phù chát cho ném ra ngoài. Ngọc Tưởng phong ấn Hồng Bạch Vu Nữ thấp giọng uống. Một đồng bột linh lực buộc phát ra, vô số mắt thường không nhìn thấy linh lực đạn buộc phát ra, không có vào đến rồi kia hỗn loạn đến năng lượng viên cầu tròng, trực tiếp hướng về phía kia một yêu lực đánh tới. Sau đó, ở va chạm vào trong nháy mắt, đem kia một yêu lực hoàn toàn áp chế cùng phong ấn đứng lên. The S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.